Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189. Chương 189 chapter 213 chapter 213 Scott kế hoạch. Không biết cách nhị nguyên soái như thế nào cùng cái khác tinh tế văn minh câu thông. Chỉ cần biết đại gia đối Scott cái này đề nghị phi thường để bụng. Cái khác văn minh người cầm quyền xác thật như vậy khoa đặc suy nghĩ. Tốt như vậy, có thể tiêu diệt thứ nguyên mẫu trùng cơ hội. Bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua. Đặc biệt theo Scott kế hoạch tản. Ngũ tử mặc cái này liên bang thiếu niên tên cũng tiến vào cái khác văn minh người cầm quyền trong tầm mắt. Nếu ngay từ đầu nhắc tới ngũ tử mặc, bọn họ có lẽ sẽ nhớ tới Scott Alman cái này tinh tế liên bang chiến thần. Thực lực phi thường cường đại lính gác chói định dẫn đường. Mà hiện tại nhắc tới ngũ tử mặc, trước tiên chính là nghĩ đến này thiếu niên có thể phiên dịch thứ nguyên chủng tộc ngôn ngữ. Trong đó không phải không có người đánh quá ngũ tử mặc chủ ý. Có như vậy một cái người tài ba nơi tay. Bọn họ không bao giờ yêu cầu lo lắng thứ nguyên chủng tộc đánh lén. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến này thiếu niên là Scott Alman chói định bạn lữ. Không thể không từ bỏ trong lòng tính toán. Bởi vì Scott siêu cường sức chiến đấu. Ở cái khác cao đẳng văn minh chung đều phi thường hiếm thấy. Thật không biết tại như vậy một cái tân sinh tinh tế văn minh như thế nào sẽ đản sinh ra như vậy. Cường đại thành viên, may mà bọn họ không biết cùng ngũ tử mặc tinh thần lực kết hợp sau Scott trở nên càng thêm cường. Nếu không tuyệt đối là liền tưởng cũng không dám muốn đi tính kế ngũ tử mặc. Đại gia ích lợi nhất trí, nhận được cách nhị nguyên soái liên lạc văn minh thực nhanh có hồi phục. Tất cả đều đáp ứng phái gia tinh anh phối hợp Scott Alman tác chiến kế hoạch. Xuất binh văn minh chung, không ngừng có cùng thứ nguyên chủng tộc cừu hận lớn nhất thêm đức người văn minh. Ngay cả vừa mới áp xuống quốc nội náo động Mạc Lạp đế quốc cũng phi thường nhiệt tình hưởng ứng. Tinh tế liên bang kêu gọi, còn vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ phái ra tinh anh đi phụ trợ Scott Alman. Nếu không biết tinh tế liên bang cùng Mạc Lạp đế quốc này hai cái quốc gia chi gian khẩn trương. Quan hệ, còn tưởng rằng chúng nó quan hệ là cỡ nào thiết. Scott bọn họ cũng không phải là ngu ngốc, Mạc Lạp đế quốc thái độ đột nhiên thay đổi, tuyệt đối là không có hảo tâm, liền không biết bọn họ lại ở tính kế cái gì. Nhận được Mạc Lạp đế quốc hồi phục, Hiên Viên Thừa Thiên trước tiên liên hệ xếp vào ở Mạc Lạp đế quốc, thám tử. Bởi vì phòng nghiên cứu sự kiện, Mạc Lạp đế quốc hoàng thất làm việc cẩn thận rất nhiều. Cho nên liên bang thám tử tìm hiểu không đến Mạc Lạp đế quốc đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng là lại có một tin tức khiến cho Hiên Viên Thừa Thiên chú ý. Vừa thu lại đến tin tức này, Hiên Viên Thừa Thiên lập tức liên hệ ở tiền tuyến an bài giao tiếp Scott. Scott, Mạc Lạp đế quốc bên kia có tin tức truyền quay lại tới. Bất quá không phải về Mạc Lạp đế quốc đám kia ra hỏa thái độ biến hóa. Là một cái khác chuyện gì Mạc Lạp đế quốc thái độ biến hóa. Làm cho bọn họ tâm sinh cảnh giác. Nhưng là lại không thể cự tuyệt Mạc Lạp đế quốc phái binh. Bởi vì lần này hành động liên quan đến toàn bộ vũ trụ an bình. Về tình về lý, Mạc Lạp đế quốc đều có quyền lợi cùng nghĩa vụ phái binh theo chân bọn họ cùng xuất chiến. Scott biết Hiên Viên Thừa Thiên vẫn luôn chú ý Mạc Lạp đế quốc hướng đi. Hơn nữa giao tiếp phức tạp, cho nên hắn mới không có lưu ý Mạc Lạp đế quốc bên kia tình huống. Phía trước chuẩn bị áp giải đến thủ đô tinh chịu thẩm thôi nghĩ không phải bị một đám kẻ thần bí cứu đi sao. Cuối cùng điều tra rõ là Phượng gia bí mật đội ngũ, Phượng gia là nghèo túng. Nhưng là đã từng Phượng gia cũng huy hoàng quá, cùng Hiên Viên gia tộc sàn sàn như nhau. Cho nên Hiên Viên Thừa Thiên biết, đừng nhìn Phượng gia hiện tại như vậy rác rưởi, khẳng định có cất giấu thế lực, lại còn có chỉ nghe theo gia chủ điều phối. Lần trước sự kiện phát sinh quá, Hiên Viên Thừa Thiên theo điều tra đi xuống, xác định là Phượng gia che giấu thế lực ra tay. Đối này hắn cũng không biết là khinh thường vẫn là vô ngữ. Tất cả mọi người đều là địa cầu thời gian hoa hạ truyền thừa xuống dưới gia tộc. Như thế nào Phượng gia đầu óc hố lớn như vậy? Phượng gia không phải tộc ta tất có dị tâm đâu. Đi đâu, Phượng gia vị kia gia chủ cùng Phượng Yên Nhi không biết như thế nào cùng thôi nghị quậy với nhau. Bọn họ thoát đi liên bang sau, cùng Mạc Lạp đế quốc tam hoàng tử, Nga, chính là cái kia ngươi ở đê khách tinh cầu ngươi gặp qua cái kia mấy ca hoàng tử làm tới rồi, Mạc. Lạp đế quốc chạm gác ngầm càng thâm nhập tin tức điều tra không đến. Nhưng là thôi nghị, Phượng gia chủ cùng Phượng Yên Nhi ba cái liên bang nhân quy phục mấy ca hoàng tử một chuyện. Ở Mạc Lạp đế quốc thượng tầng vẫn là biết đến, có người chờ xem kịch vui, cũng có người hận đến ngứa răng. Những người đó đều biết, này đàn liên bang nhân, trên tay khẳng định có đáng giá mấy ca vị này Mạc Lạp đế quốc hoàng tử cảm thấy hứng thú tin tức. Nếu không lấy mấy ca hoàng tử tính cách, không đồng nhất thẳng lượng bọn họ mới là lạ. Hiện tại là không ngừng Hiên Viên Thừa Thiên muốn biết bọn họ đến tột cùng mưu đồ bí mật cái gì. Mạc Lạp đế quốc nào đó người cũng muốn biết, nhưng là bốn người này nói sự thời điểm phi thường cẩn thận. Nội dung trừ bỏ bọn họ bốn người ngoại, căn bản không có thứ năm cá nhân biết, ngay cả mế ca hoàng tử Tâm Phúc cũng không biết. Hiên Viên Thừa Thiên liền tính tưởng điều tra cũng tra không được. Nghe thấy cái này tin tức, Scott nhíu mày, vô luận là mế ca hoàng tử vẫn là thôi nghị bọn họ. Đối Scott tới giảng đều không phải uy hiếp. Nhưng là bọn họ tổng giống bọ chó giống nhau ở trước mắt nhảy nhót. Cũng là phi thường trướng mắt. Người của ngươi, có thể hay không đem bọn họ mang về tới. Hiên Viên Thừa Thiên minh bạch Scott lời này ý tứ. Gật gật đầu, ta sẽ làm bọn họ xem tình huống mà định. Tận lực đem bọn họ chào trở về. Liên tính thôi nghị bọn họ tránh ở mế ca hoàng tử thuộc tinh. Cũng không nhất định vạn vô nhất thất. Hơn nữa ám không được. Còn có thể tới minh. Nếu không được, ta đây đành phải khởi động ngoại giao điều lệ, hai người nhưng không có quên. Thôi nghị phạm chính là phản quốc tội. Liên bang bên này cường thế yêu cầu Mạc Lạp đế quốc đem thôi nghị dẫn độ trở về nói. Liền tính Mạc Lạp đế quốc tưởng nét mực cũng chỉ là kéo một chút thời gian mà thôi. Vũ trụ không ngừng có tinh tế liên bang cùng với Mạc Lạp đế quốc hai cái văn minh. Còn có mặt khác cao đẳng văn minh tồn tại. Mạc Lạp đế quốc cũng không dám làm được quá mức khác người. Hai người thương lượng xử lý như thế nào thôi nghị bọn họ. Lại không biết, Phượng Yên Nhi bọn họ cũng ở tính kế Scott đám người. Hoặc là phải nói là theo dõi ngũ tử Mặc. Liền bởi vì Phượng Yên Nhi cái này tự cho là đúng. Cả ngày tìm đường chết mà không tự biết ra hỏa cung cấp cái gọi là bí tân. Thời gian địa điểm trở lại mế ca hoàng tử thuộc tinh. Phượng gia chủ trong tay che giấu thế lực cùng thôi nghị bí mật thế lực tổn thất hơn phân nửa thời. Điểm, rốt cuộc từ liên bang trốn vội đến Mạc Lạp đế quốc. Cũng tiếp ứng Mạc Lạp đế quốc người gặp gỡ. Ở những cái đó khinh bỉ nhìn chính mình Mạc Lạp đế quốc người trong mắt. Hai chân đứng ở trên tinh cầu mặt. Phượng gia chủ không biết là hối hận hay là nên cao hứng. Phượng gia kinh doanh mấy ngàn năm bí mật thế lực. Lần này trốn vội chung tổn thất hơn phân nửa. Đối với Phượng gia chủ tới giảng, thật là cắt thịt đau. Bất quá hắn cũng biết, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Hơn nữa nữ nhi miêu tả tương lai sắc thật phi thường hấp dẫn người. Chỉ cần hắn thành công, tổn thất thực mau sẽ bổ trở về. Phượng gia cũng sẽ nâng cao một bước. Phượng gia nguyên nhân chính vì bị mê choáng mắt, cho nên thấy không rõ chân tướng. Ba người chung thôi nghị cùng Phượng Yên Nhi hai người lại phi thường thanh tỉnh. Nhưng là bọn họ càng thêm biết, lưu tại liên bang bọn họ kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Thôi nghị phạm chính là phản quốc tội. Liên bang liên tính không có tử hình cũng sẽ làm hắn sống không bằng chết. Phượng Yên Nhi đắc tội chính là An Man gia tộc. Kết cục cũng khẳng định sẽ không so thôi nghị hảo. Cho nên này hai người mục tiêu phi thường nhất trí. Đầu nhập vào Mạc Lạp đế quốc. Mạc Lạp đế quốc cùng liên bang chi gian là không có khả năng nói hợp. Chỉ cần Mạc Lạp đế quốc đem liên bang gồm thâu, bọn họ liền không cần lo lắng An Man gia tộc trả thù. Đương nhiên, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực vĩnh viễn là như vậy tàn khốc. Hai người cho rằng tới rồi Mạc Lạp đế quốc sau sẽ được đến trọng dụng. Lại bị mế ca hoàng tử cấp lượng ở một bên, lấy bọn họ nguyên bản tâm cao khí ngạo tính cách đã sớm tức giận. May mắn bọn họ còn minh bạch hiện tại người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu đạo lý. Chỉ là đáng thương vẫn luôn thấy không rõ hiện trạng Phượng gia chính và phụ kích động đến lo âu. Cuối cùng bị Phượng Yên Nhi dăm ba câu cấp trấn an xuống dưới. Nguyên bản mế ca hoàng tử còn chuẩn bị lượng bọn họ một đoạn thời gian. Kế tiếp phòng nghiên cứu bị cho hấp thụ ánh sáng. luống cuống tay chân mấy ca, hoàng tử càng thêm không có khả năng để ý tới Thôi Nghị này đàn liên bang nhân. Bất quá Phượng Yên Nhi biết được Mạc Lạp đế quốc hoàng thất cư nhiên có nhân thể nghiên cứu thời điểm, trong lòng có chủ ý. Hơn nữa Mỹ kỳ danh rằng chiếu cố thực tế giám thị bọn họ cái kia ưu nhắc nhở. Phượng Yên Nhi quyết định đánh cuộc một phen. Chính vội vàng chân áp trên tinh võng đối mặt hoàng thất không hảo ngôn luận mế ca, hoàng tử nghe được tâm phúc nói cái kia kêu Phượng Yên Nhi liên bang nhân có sự tình khẩn yếu. Mày cao cao nhăn lại. Cái kia kêu Phượng Yên Nhi liên bang nữ nhân đến tột cùng muốn làm cái gì? Hồi điện hạ, thuộc hạ không biết, nhưng là xem nàng bộ dáng. Thuộc hạ kiến nghị điện hạ có thể đi nghe một chút. Mế ca hoàng tử nghe được tâm phúc nói như vậy. Quay đầu nhìn hắn một cái, nhìn đến đối phương trên mặt kính cẩn nghe theo thần sắc. Mới gật gật đầu, hảo, ngươi đi an bài một chút là, điện hạ quang não thực mau chuyển được. Mế ca hoàng tử hiện tại còn ở đê khách tinh cầu, không có khả năng bởi vì Phượng Yên Nhi tìm hắn liền chạy về thuộc tinh. Nhìn đến trên quang não giả bộ một bộ rụt rè yêu nhã bộ dáng nữ nhân, mế ca hoàng tử biểu tình bình tĩnh, làm chuẩn bị câu dẫn mế ca hoàng tử Phượng Yên Nhi vô lực có thể làm cho. Lại không biết, Mạc Lạp đế quốc thẩm mỹ cùng liên bang hoàn toàn không giống nhau. Đừng nói hai cái quốc gia chi gian trừ bỏ hình thể tương tự ngoại, dung mạo kém đến không phải một hai phần. Cho nên Phượng Yên Nhi mặt mày chỉ có thể nói vứt cho cậu nhìn. Ngươi có cái gì quan trọng sự tình? Mế ca hoàng tử không biết Phượng Yên Nhi ở vứt mị nhãn, chỉ cảm thấy đối phương nãy giờ không nói gì, có điểm không kiên nhẫn. Nhận thấy được quang não đối diện vị kia mế ca hoàng tử trong giọng nói không kiên nhẫn, Phượng Yên Nhi lập tức thu liễm, biểu tình trầm xuống dưới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta biết các ngươi đối tinh thần lực nghiên cứu phi thường cảm thấy hứng thú, Phượng Yên Nhi nói. Làm mế ca hoàng tử rất muốn phiên một cái xem thường, chỉ cần thượng quá tinh võng người đều biết Mạc Lạp đế quốc tình huống. Bọn họ đã không phải cảm thấy hứng thú, là đã sớm động thủ tiến hành nhân thể nghiên cứu. Phượng Yên Nhi làm lơ đối phương trong mắt cười nhạo. Bình tĩnh hút một hơi tiếp tục nói, nếu ta nói ta biết có một cái dẫn đường, chỉ cần cùng hắn kết hợp, lính gác tinh thần lực là có thể đủ vô điều kiện đột phá. Không biết mế ca hoàng tử có dám hay không hứng thú, ngươi nói cái gì? Phượng Yên Nhi nói, xác thật làm mế ca hoàng tử tới hứng thú, lười biếng ngồi ở ghế trên mế ca hoàng tử, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, nguyên bản chính là một cái tuyến đôi mắt càng là mê thành dây nhỏ. Mi mắt hạ hai mắt là tràn đầy kích động. Vũ trụ trung thức tỉnh lính gác dẫn đường nhóm đều biết, tinh thần lực trải qua rèn luyện tuy rằng có thể tăng trưởng, nhưng là chỉ biết tăng trưởng một đinh điểm ẩn đi cùng dẫn đường kết hợp, đều chỉ là vì thư hoãn lính gác dao động tinh thần lực. Căn bản chưa từng nghe qua có thể làm lính gác tinh thần lực đột phá. Vẫn là vô điều kiện. Tác giả có lời muốn nói. PS một cái. Kết hợp chính là OOXX. Thân nhóm hiểu. Hết chương.